cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 322, chương 316, diệt kết đan. Triệu Trạch không biết phán đoán của hắn đến tột cùng đúng hay không. Nhưng bây giờ không có đường con đường có thể đi, bởi vì không tiếp tục ngưng luyện chân khí hạt châu. Hắn không biết bước kế tiếp làm như thế nào tu luyện tăng lên chính mình võ giả cảnh giới. Cũng may hấp thu tự bạch người nữ hài tự lành dị năng, đã dung nhập vào Bắc Minh chân khí bên trong, theo võ giả cảnh giới đề cao, hiệu quả đồng dạng tại tăng cường. Hơi chút lưu chuyển hạ, trong cơ thể hắn bị no bạo kinh lạc liền chữa trị như lúc ban đầu. Nếu không lại tiếp tục, Triệu Trạch nhất định sẽ bạo thể mà chết. Ta nhất định phải đột phá bình cảnh, đem thứ 9 viên chân khí hạt châu ngưng luyện ra tới. Lau đi vết máu ở khóe miệng, Triệu Trạch mắt nhìn phía trước, trong hai con ngươi tràn ngập kiên nghị. Dưới chân độn quang không ngừng tiếp tục tiến lên, càng đi Thiên Vân Sơn mạch chỗ sâu, cảm giác tầm bảo vô vọng trở về cấp thấp tu sĩ càng nhiều. Bọn họ hoặc một thân một mình, hoặc top 5 top 3 trong núi tìm kiếm linh dược, săn giết yêu thú thu hoạch yêu đan. Tu vi chỉ có luyện khí kỳ, lại cao điệu đeo có hai cái thượng phẩm chữ vật túi Triệu Trạch, thế tất sẽ khiến những này người tham lam. Dù sao, bọn họ săn giết yêu thú, tìm kiếm linh dược cũng đều là vì không một chuyến tay không mà thôi. Gặp được hắn loại này không biết sống chết phú quý sâu kiến, ai có thể không tâm động? Ầm ầm giết chóc còn đang tiếp tục, kinh mạch trong cơ thể cũng tại không ngừng thôn phệ đạo cơ bên trong nổ tung. Triệu Trạch chỉ có thể lần lượt kích phát dị năng chữa trị, cắn răng kiên trì thôn phệ. Hắn thân thể càng ngày càng bành trướng, càng ngày càng đau khổ, mà kinh lạc tại lặp đi lặp lại nổ tung chữa trị quá trình bên trong, chậm rãi trở nên càng thêm bền bỉ. Có thể thứ 9 viên chân khí hạt châu vẫn như cũ chưa thể ngưng luyện thành hình. Theo thời gian chuyển rời, phản sát quá nhiều lần, Triệu Trạch đang truy kích một cái trúc cơ hậu kỳ thanh niên lúc, rốt cuộc gặp phải phiền toái. Chu đạo hữu, cứu. Thanh niên nhìn thấy phía trước phi độn mà đến mấy người về sau, lập tức lớn tiếng kêu cứu, nhưng mà hắn tiếng kêu cứu còn chưa truyền ra bao xa, cả người liền ánh mắt đờ đẫn rơi xuống, bị đuổi kịp Triệu Trạch một phát bắt được, vặn gãy cổ ném vào chữ vật túi bên trong. A, luyện khí kỳ vậy mà tại truy sát trúc cơ kỳ đại viên mãn, hơn nữa còn cho miểu sát, cái này sao có thể? Kẻ này còn đeo có thay đổi dung mạo đặc thù mặt nạ, trên người nhất định có đại bí mật. Hơn 10 dặm bên ngoài đạp hư mà đi kết đan kỳ áo bào xám lão giả, thần thức đảo qua một màn này, đốn nhiều hứng thú chạy nhanh đến. Bởi vì khỏi cần phải nói, vừa rồi Triệu Trạch hiện ra thần thức công kích chi thuật, cũng đủ để gây nên hứng thú của hắn. Vừa rồi nghe được thanh niên kêu gọi, cùng này quen biết nam tử mặt ngựa, cùng bên người mấy người quen biết một chút, nhào nhào ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo hướng Triệu Trạch vây giết mà đi. Tiểu bối, giao ra ngươi chữ vật túi, ngoan ngoãn làm lão phu siêu hồn, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Áo bào xám râu ngắn lão giả kết đan trung kỳ tu vi, tốc độ bay rất nhanh, chớp mắt mà tới, ngăn lại Triệu Trạch lạnh lùng phân phó nói. Hiện tại Triệu Trạch dựa vào võ giả tu vi còn không cách nào đạp hư mà đi, chân đạp phi kiếm chiến đấu có nhiều bất tiện, bởi vậy hắn căn bản cũng không cho để ý tới, thẳng đến dưới chân ngọn núi trên cấp tốc hạ xuống mà đi. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Kết đan trung kỳ áo bào xám lão giả thấy Triệu Trạch căn bản cũng không để ý đến hắn, càng không nhìn hắn linh áp muốn trốn núi rừng trong, đốn cười lạnh, há mồm phun ra một thanh pháp bảo trường đao, đón gió mà lớn dần hóa thành rực rỡ to lớn, hướng Triệu Trạch oanh sát mà đi. Bàng vừa vặn rơi xuống đất còn chưa đứng vững. Triệu Trạch cảm ứng được nguy cơ theo sát mà tới, vội vàng vỗ chữ vật túi, được từ từ khiếu thiên pháp bảo trường kiếm, tại đại lượng chân khí quán chú, hóa thành dài mười mấy mét phong mang cự kiếm, cùng gào thét mà đến trường đao hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm tiếng vang bên trong, pháp bảo trường đao cuốn ngược mà quay về. Cây cối núi đá tại tứ tán kiếm khí bên trong hóa thành bột mịn. Đạo đạo khe rãnh xuất hiện tại tòa này không biết tên Thanh Phong đỉnh. Lão già, còn có các ngươi, hết thảy đi chết. Vừa rồi một kích hạ, đại lượng chân khí màu vàng óng rót vào pháp bảo trường kiếm. Triệu Trạch bành trướng thân thể lập tức hơi chậm, đối mặt nhanh chóng mà đến lão già thân ảnh. Cùng với theo bốn phương tám hướng vây quanh mà đến, đồng dạng con mắt ngậm tham lam năm cái nam nữ tu sĩ. Cười lạnh lúc, hắn lập tức lấy ra khống hồn khuyên tai ngọc, cường đại thần thức thôi động, thẳng đến nhanh chóng mà đến kết đan kỳ lão giả. Cùng kia năm cái nam nữ tu sĩ quét ngang mà đi. Ông vừa vặn ngưng luyện ra thứ tám viên chân khí hạt châu lúc, thần trí của hắn đã siêu việt bình thường kết đan sơ kỳ. Lại thêm khống hồn ngọc pháp bảo tăng cường. Triệu Trạch phát ra thần thức nô dịch xung kích. Kết đan hậu kỳ trở xuống tu sĩ đều không thể phòng ngừa phải bị ảnh hưởng. Bất quá, đối phương dù sao cũng là không phải một người. Yếu nhất cũng là trúc cơ hậu kỳ. Còn có một cái là kết đan trung kỳ. Hắn thần thức phân tán xung kích. Chỉ có thể lệnh năm cái trúc cơ kỳ xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Kết đan kỳ lão giả toàn lực phòng thủ thức hải. Không rảnh lại khống chế pháp bảo công kích hắn thôi. Phốc phốc phốc, nhưng chính là này ngắn ngủi thất thần. Năm cái tu vi yếu kém trúc cơ kỳ nam nữ. Cái cổ liền bị đạo đạo giao gió đảo qua. Máu tươi biểu người bay đầu rơi xuống. Cường địch ở bên. Không kịp thôn phệ đạo cơ của bọn họ, chỉ sợ lãng phí Triệu Trạch. Hai tay toàn lực vung ra cầm long thủ, hai cái phương viên mấy trượng to lớn màu vàng trưởng ấn. Cấp tốc đem mấy người thi thể bắt được trước người, trực tiếp thu vào đến chữ vật túi bên trong. Lập tức dưới chân huyễn ảnh chớp động, hắn lập tức phóng tới vài chục trượng ngoại thần hồn kịch liệt giãy giụa. Lập tức liền có thể khôi phục thanh minh kết đan kỳ lão giả. Bang trong chớp mắt, người chưa đến, Triệu Trạch trong tay pháp bảo trường kiếm hóa thành to lớn mũi kiếm. Trực tiếp bổ về phía đầu của ông lão. Thời khắc mấu chốt, kết đan kỳ lão giả rốt cuộc bức lui bị hắn xâm nhập thức hải thần thức nô dịch. Khống hồn loại pháp bảo, kẻ này rốt cuộc là cái gì thân phận? Sắc mặt đại biến thì thào lúc, lão giả cấp tốc lui lại, triệu hồi pháp bảo trường đao ngăn cản, nhưng vẫn là bởi vì mất tiên cơ, pháp bảo uy năng còn chưa kích phát một nửa, cự kiếm phong mang đã bổ đến đỉnh đầu, không có cách, hắn chỉ có thể cắn răng một chút pháp bảo trường đao, toàn lực chống lên hộ thể linh quang, phất tay phát ra mấy đạo thuật pháp. Hy vọng có thể vì chính mình tranh thủ rút đi thời gian. Đến nỗi giết Triệu Trạch cướp đoạt hắn khuyên tai ngọc pháp bảo. Vừa rồi thần thức giao phong hạ, hắn đã lòng còn sợ hãi, đang thông chi những người khác đồng loạt ra tay trước đó. Không dám tiếp tục tại trực diện hắn tên yêu nghiệt này tiểu tu sĩ. Oanh Triệu Trạch vung ra một kiếm, thế nhưng là điều động hết thảy thân thể chi lực. Cùng tám khỏa chân khí hạt châu võ giả chi lực, ban đầu ở kỳ châu thành bên ngoài, hắn vừa vặn ngưng luyện ra viên thứ tư chân khí hạt châu. Liền có thể ngạnh kháng kết đan trung kỳ võ lão một kích toàn lực. Hiện tại tám khỏa chân khí hạt châu đều ở vào đỉnh phong trạng thái bão hòa. Thân thể lại có thể so với kết đan hậu kỳ. Chiến lực so với lúc trước cường hãn đâu chỉ mấy lần. Ầm vang bên trong pháp bảo trường đao gào thét bay ngược. Lão giả phát ra thuật pháp phi liên đồng dạng không chịu nổi một kích. Phong mang giảm mạnh, nhưng bản thể đã tới pháp bảo trường kiếm thế đi không giảm. Trực tiếp đuổi theo lão giả đem này hộ thể linh quang chém nát. Ông kết đan lão giả sắc mặt đại biến, mới vừa từ chữ vật túi bên trong lấy ra truyền tin phù muốn bóp nát. Triệu Trạch khóe miệng nổi lên trào phúng, trong tay khống hồn khuyên tai ngọc lần nữa lắc lư, cường đại thần thức hóa thành cường đại nô dịch chi lực, vọt thẳng nhập trong thức hải của hắn. Tiểu hữu tha mạng, đừng, ta nguyện ý tướng. Lúc trước Triệu Trạch là vì không phải đi năng lực chiến đấu, có lưu hơn phân nửa thần thức tại thể nội, lại tăng thêm muốn đối phó mặt khác 5 người, này mới khiến lão giả trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Hiện tại phát hiện 4 phía không người, hắn cơ hồ vận dụng toàn bộ lực lượng thần thức, lão giả cảm giác so lúc trước cường đại gấp 2-3 lần, nô dịch lạc ấn đánh thẳng tới. Bóp nát truyền tin phù lúc, toàn lực thủ hộ thức hải, cũng làm bộ mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng lại tại lúc này, Triệu Trạch thần hồn quỷ dị cười một tiếng, hắn chữ vật túi bên trong đột nhiên mở ra, trong đó cờ đen lắc lư, ôm trường kiếm quỷ vương đủ biển phí, cười gằn phi độn mà ra, hung hăng hướng lão giả trên cổ chém tới, phốc máu bắn tứ tung bên trong, lão đầu này sọ vừa vặn biểu phi. Triệu Trạch thần hồn lập tức trở về thân thể, trong tay hắn dừng lại pháp bảo trường kiếm thế đi không giảm. Trực tiếp đem đầu của ông lão nghiền nát, tàn hồn cũng mới kêu thảm bên trong hôi phi yên diệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.